Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, phần 119, Đường Minh nỉ non nói, thủ lĩnh sao, Đường Thiên Lam, là, rốt cuộc này đó khẩu tử là chó săn cùng lăng hậu đại. Vẫn duy trì rất nhiều lăng tập tính cũng là ở tình lý bên trong. Đây là chủng quân vấn đề. Chúng nó sẽ không có việc gì. Chúng ta chỉ cần tĩnh xem này biến là được nếu là tùy ý can thiệp nói. Bởi vì bọn họ là đem cẩu tử nuôi lớn người, cho nên cẩu tử sẽ không phản kháng, vẫn là sẽ bảo hộ bọn họ, đem bọn họ trở thành chủ nhân. Nhưng là theo chân bọn họ chi gian khẳng định liền sẽ không có trước kia như vậy thân mật, hắn nói. Xong về sau liền an an tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó. Lẳng lặng mà đưa lưng về phía đứng ở trên ban công. Nếu có thú vị nhìn bên ngoài đang ở đùa giỡn cẩu tử Đường Minh, hắn thật cẩn thận nhìn chính mình. Nâng lên tới bàn tay, mặt trên móng tay ở nháy mắt đã trở nên thực bén nhọn lại còn có phiếm một cổ không quá khỏe mạnh. Màu tím nhạt nếu không phải chính hắn có thể khống chế móng tay nói. Hiện tại khả năng liền sẽ bị phát hiện, hơn nữa bị nhìn đến hắn biến hóa người ta nói thành là yêu. Ma hóa, rốt cuộc, nơi nào có người hội trưởng như vậy móng tay. Hắn vẫn luôn đều cất giấu không có làm Đường Minh nhìn đến. Đó là bởi vì, hắn tổng cảm thấy nếu bại lộ ra tới nói, rất có thể sẽ trở thành hắn cùng Đường Minh chi gian thật lớn hồng câu, hắn là thật sự không nghĩ. Cùng Đường Minh tách ra. Cho nên vẫn luôn đều cất giấu, nghĩ về sau nếu là có cơ hội nói lại nói, Đường Minh vào lúc này xoay. Người nhìn Đường Thiên Lam bóng dáng, tự nhiên mà vậy đi qua đi, từ phía sau ôm lấy hắn, như vậy thân mật động tác đối bọn họ tới nói đã là hàng ngày rất quen thuộc. Cho nên Đường Minh chính mình không có gì cảm giác, nhưng là Đường Thiên Lam lại cả người chấn động, ở trong nháy mắt liền thu hảo chính mình móng tay. Trong phút chốc khôi phục thành nguyên dạng, Đường Minh cảm thấy rất kỳ quái. Làm sao vậy, chẳng lẽ ta vừa rồi đi đường không thanh âm? Người dọa tới rồi, Đường Thiên Lam xoay người đem hắn ôm vào trong ngực. Không đợi Đường Minh mở miệng hỏi, đã bị hắn hôn vừa vặn một cái nhiệt cay hôn xuống dưới. Đường Minh đều quên mất chính mình muốn vì cái gì. Đường Thiên Lam còn lại là còn ở dư vị vừa rồi lấy mỹ rượu tư vị. Không biết khi nào mới có thể đem Đường Minh ăn đến miệng, Đường Minh đem thở hổn hển đều ôm hắn. Cười nói, làm sao vậy, gấp không chờ nổi sao? Hiện tại không thể được, chờ cái gì thời điểm ngươi thật sự, tính, dù sao đến lúc đó lại nói, Đường Thiên Lam đến bây giờ đều không có chính thức thừa nhận chính mình. Cảm tình, hắn làm sao có thể như vậy không minh bạch đem chính mình giao ra đi đâu? Khẳng định phải chờ tới lại nói a. Đường Minh bọn họ toàn ra đều quá thật sự vui vẻ. Thực bình tĩnh, không hề có bị toàn bộ thành phố S rất là điên cuồng không khí ảnh hưởng đến. Nguyên bản không tính toán đi nhưng là cũng không có đặc biệt muốn lưu lại người hiện tại còn ở do. Dự, lại quá hai ngày chính là bên kia căn cứ phái tới hộ tống quân đội cuối cùng một lần dẫn người, nếu là lại không đi nói. Lúc sau muốn chính mình đi đường thượng nguy hiểm có thể nghĩ, mà liền ở bọn họ do dự thời điểm. Thực mau, bọn họ liền phát hiện, điện thoại đánh không thông, di động cùng TV hoặc là thu âm thiết bị. Cùng với liền tuyến vệ tinh thiết bị tất cả đều không thể dùng. Mặc kệ là thế giới đỉnh cấp hacker vẫn là máy tính cao thủ gì đó. Đều là bó tay không biện pháp. Giống như toàn bộ thế giới Internet ở trong nháy mắt liền biến mất căn bản vô pháp lại một lần nữa. Liên tiếp thượng, nói cách khác sở hữu Internet toàn bộ chặt đứt. Rất nhiều căn cứ phụ cận phái ra đi du thuyết người. Còn có hộ vệ quân đội, còn có võ cảnh bộ đội đều còn không có trở về tới rồi người cũng không có an bài hảo, nhưng thật ra. Bởi vì khoa học kỹ thuật đại tiến bộ nguyên nhân. Các thành thị căn cứ cao lớn tường vây đều đã hoàn thành hơn phân nửa. Xa xa mà cho người ta phi thường mãnh liệt cảm giác an toàn, hơn nữa vì dàn xếp hạ nhiều như vậy. Người, những cái đó căn cứ đều sẽ ở ngay từ đầu kiến tạo tường vây thời điểm nhiều hơn vòng mà tiến vào. Người không đủ trụ thời điểm còn sẽ làm chính bọn họ tạo phòng ở, hiện tại hào. Bọn họ hoàn toàn chính là có dự kiến trước, Hoa Hạ quốc dân cư bọn họ đều là biết đến. Nhưng một số tự cùng chân chính thấy được nhiều người như vậy cảm giác hoàn toàn vô pháp so. Hiện tại Internet vấn đề vô pháp giải quyết, tín hiệu vấn đề cũng không có biện pháp, sở hữu thông tin thiết bị đều không thể dùng. Ra ngoài đi tìm hộ tống dân chúng quân đội cũng chỉ có thể chặt đứt liên hệ. Chờ chính bọn họ trở về, nếu là không trở về. Trước ăn bài cứu viện, nhưng là cứu viện nếu là cũng không có trở về. Vậy sẽ bị từ bỏ tình huống như vậy khẳng định chính là giữ nhiều lành ít hơn nữa. Bọn họ không những sẽ vứt bỏ, còn sẽ đem cái kia phương hướng một ít địa phương liệt vào nguy hiểm khu vực. Không chuẩn dân chúng hoặc là bất luận kẻ nào qua bên kia chỉ là đã không có thông tin lúc sau. Rất nhiều chuyện thật sự sẽ trở nên phi thường đau đầu, địa phương khác tình huống. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh là không biết, chỉ là hiện tại. Đường Ngọt nhìn xem di động nằm Trương Ngọc Ngọc liên hệ phương thức có điểm bất mãn, vừa rồi còn ở. Cùng Trương Ngọc Ngọc thông điện thoại, hắn liền nói đến mấu chốt nhất thời điểm bỗng nhiên thông tin chặt đứt. Không có tín hiệu, sở hữu Internet tất cả đều không thể dùng, cái này làm cho hắn như thế nào ở trong thời gian ngắn. Trong vòng liên hệ đến Trương Ngọc Ngọc, nghe hắn nói xong dư lại nói. Hắn tổng cảm thấy Trương Ngọc Ngọc chưa nói xong những lời này đó đồ vật rất quan trọng. Bất quá, hiện tại liền tính là sốt ruột cũng vô dụng, thành phố S nội thành bên trong rất nhiều tiểu khu đều. Đình thủy đình điện, bởi vì bọn họ này đó tiểu khu đều là bất động sản dùng Internet khống chế tiểu khu thủy điện từ từ. Nguyên bản là thực phương tiện, nhưng là hiện tại lại biến thành một cái đại trói buộc, cũng may phương diện này cải trang tiến hành. Thực mau, cải trang lúc sau lại khôi phục thủy điện, trước sau cũng chính là mấy ngày thời gian, thành phố S. Bên trong có một tòa nhà máy điện. Mãi cho đến hiện tại đều còn ở phát điện giữa. Cần cù chăm chỉ, Đường Minh còn vì thế qua đi xem qua này làm nhà máy điện phía trước thành phố S dân cư số lượng. Đại bùng nổ thời điểm nhà máy điện hiển nhiên là một bộ bị ép khô bộ dáng. Nhưng là người đều đi rồi lúc sau nhà máy điện lại khôi phục ngày thường bộ dáng, như bây giờ chỉ. Cần nhà máy điện bản thân không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Như vậy thành phố S điện lực trong thời gian ngắn trong vòng là sẽ không đoạn, tình huống còn tính. Không tồi, Đường Minh đi đến Đường Thiên Lam bên người. Làm sao vậy, chẳng lẽ Trương Ngọc Ngọc bên kia có cái gì tân nghiên cứu phát hiện không thành? Đường Thiên Lam gật đầu, nhưng là chưa nói cái gì, Đường Minh ngồi ở hắn bên người. Nếu là tốt phương diện thì tốt rồi. Hiện tại mặc kệ là khi nào ở nơi nào nghe được tất cả đều là hư tiêu tức, tỉ như nói nơi nào người đã chết nhiều ít, nơi nào người lại mất tích nhiều ít, tổng cảm thấy vừa nghe đến người khác nói chuyện phiếm nói chuyện đều cảm giác lại là nơi nào nơi nào chết người, cũng may căn cứ xuất hiện vẫn là không tồi. Bảo hộ rất nhiều người, nhưng Đường Minh cũng biết chỉ là một cái bắt đầu. Thực mau bọn họ liền biết chân chính tuyệt vọng rốt cuộc là cái gì, thứ bậc nhị phê nhóm thứ ba càng. Cường đại biến dị thú xuất hiện thời điểm, hoặc là biến dị thú theo thời gian trôi qua trở nên càng cường đại hơn thời điểm. Biến dị thú triều liền sẽ dần dần hình thành, bắt đầu tập kích căn cứ, đến lúc đó rất nhiều căn cứ đều sẽ biến mất. Bên trong người đều sẽ trở thành biến dị thú đồ ăn. Có bao nhiêu căn cứ có thể kiên trì xuống dưới? Đường Minh hiện tại cũng không rõ ràng là mơ siêu kỳ thật hắn vẫn là cùng quan tâm bên ngoài tình. Huống, hắn tuy rằng không giống chính mình bị cuốn tiến phiền toái. Nhưng, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đều sẽ dùng chính mình phương thức tới trợ giúp bọn. Họ thường thường đều sẽ cùng Đường Thiên Lam nói một ít chính mình phỏng đoán, nhưng này trong đó. Rất nhiều phỏng đoán đều là kiếp trước tổng kết tới kinh nghiệm. Còn có sẽ phát sinh sự tình từ từ, làm Đường Thiên Lam đã biết lúc sau. lại thông qua hắn lấy chính mình phỏng đoán vì lý do tiết lộ cho Trương Ngọc Ngọc bên kia, cho nên Trương Ngọc Ngọc bên kia thực nghiệm tiến trình vẫn luôn là cả nước thậm chí toàn cầu nhanh nhất địa phương. Phía trước một chiếc điện thoại còn nói, bọn họ Trương gia người bị nhận được thủ đô tối cao đẳng phòng thí nghiệm. Ở bên trong có được suốt một đống lâu thí nghiệm nơi sân. Dù sao mà kệ thế nào, Đường Minh nhất hy vọng chính là, có thể ở biến lần đầu tiên dị thú triều tiến đến phía trước xuất hiện nhóm đầu tiên có thể chống đỡ. Thú triều biến dị chiến sĩ, nếu không, chống trơn là dựa vào súng ống đạn dược từ từ vũ khí nóng. Phòng trường căng quá một hai lần là không thành vấn đề, nhưng vẫn luôn như vậy đi xuống khẳng định sẽ rất nguy hiểm. Mơ siêu biến dị thú là sẽ không ngừng cắn nuốt đồng loại biến cường đại. Chúng nó trừ bỏ tập kích người ở ngoài, còn sẽ tập kích mặt khác bất luận cái gì có thể làm cho bọn họ biến cường đại có máu có thịt sinh. Vật đến lúc đó biến dị thú càng ngày càng cương đại. Nhưng là người lại là vẫn luôn đều dừng bước không trước. Cứ như vậy, Đường Thiên Lam hít sâu một hơi. Hắn vừa rồi ngữ khí thực kích động. Hình như là có cái gì đại phát hiện. Giống như cái này phát hiện có thể thay đổi hiện tại toàn bộ nhân loại hiện trạng. Nhưng là muốn tiếp tục đi xuống nói thời điểm liền không có tín hiệu. Về sau không biết còn có thể hay không lại liên hệ thượng. Đường Minh hít sâu một hơi. Về sau là không có khả năng lại liên hệ thượng, tuy nói kiếp trước thời điểm. Cùng cái trong căn cứ mặt điện thoại mạng lưới thông tin lạc toàn bộ đều chậm rãi khôi phục, nhưng là căn cứ cùng căn cứ chi gian thông tin, mặc kệ dùng biện pháp gì vẫn như cũ là không được, chỉ có thể dựa vào nhân lực hoặc là người máy. Chuyên chở tin tức chip cho nhau truyền tống, những cái đó biến dị thú không thích không có huyết nhục máy móc, cho nên đôi khi chỉ là chơi một chút, đại bộ phận thời gian đều là trực tiếp xem nhẹ, phải biết rằng mấy thứ này đối biến dị thú tới nói vô dụng, cho nên kiếp trước rất nhiều căn cứ vẫn luôn đều có thể bảo trì tốt đẹp thông tin, còn có các đại căn cứ chi gian tin tức truyền đạt có thể như vậy thông thuận. Này vẫn là lớn nhất nguyên nhân, cho nên Đường Thiên Lam nếu muốn liên hệ đến Trương Ngọc Ngọc thật sự phải chờ tới về sau Trương Ngọc Ngọc bên kia căn cứ dùng người máy lại đây đưa tin tức. Chỉ là đến lúc đó không biết bên kia đại căn cứ còn có thể hay không nhớ rõ thành phố S cái này. Tiểu thành, bất quá, hiện tại quan trọng nhất cũng không phải là điểm này, Đường Minh giống như cảm nhận được cái gì. Dường như, đi đến bên ngoài trên ban công ra bên ngoài xem mơ siêu ắn đôi mắt hơi hơi trợn to. Thiên Lam người mau ra đây xem, rất nhiều xe phải rời khỏi thành phố S, hiện tại đều đã tạp ở cao tốc giao lộ, Đường Thiên Lam lập tức thu hồi di động đi đến hắn bên người. Ra bên ngoài xem mơ siêu bọn họ vị trí là vùng ngoại thành, chạm xem trọng đến xa, ở nơi xa cao tốc giao lộ bị lấp kín trường hợp vừa lúc bị bọn họ xem ở trong. Mắt Đường Thiên Lam hơi hơi nheo nheo mắt. Xem ra bởi vì hiện tại phát sinh chuyện này rất nhiều người đều hoảng hốt. Hối hận hiện tại không biết phải làm sao bây giờ. Đều bắt đầu hối hận lưu lại nơi này. Muốn rời đi đến phụ cận lớn nhất cái kia căn cứ đi. Theo ta được biết lái xe nói thượng cao tốc nhanh nhất cũng chính là 3-4 giờ. Nhưng là hiện tại, Đường Minh, hiện tại bên ngoài con đường không nói rốt cuộc thông không lưu loát. Ngay cả bên ngoài những cái đó vô pháp biết trước nguy hiểm đều rất nhiều. Bọn họ như vậy tùy tiện rời đi an toàn trong nhà chỉ biết bị chết càng mau, Đường Thiên Lam dùng. Đông lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm bị lấp kín cao tốc lộ nhìn hồi lâu. Không biết suy nghĩ cái gì, theo sau hắn dường như không có việc gì thu hồi tầm mắt. Hết chương.